cô dâu bướng bỉnh của tổng tài. Chương 589. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 589. Trong tấm hình là thân hình cao lớn thon dài của Hoắc Dung Thành, khoác áo khoác đen đứng trước chiếc xe sang trọng, trong ngực ôm lấy một người phụ nữ. Lưng của người phụ nữ kia đối diện với ống kính, không nhìn thấy rõ mặt, bóng lưng mảnh khảnh thon thả. Cô ta mặc một chiếc váy dài màu trắng, khí chất yêu nhã, tà váy bị gió thổi, vừa sinh động lại vô cùng có tiên khí. Dường như là cảm giác được có người chụp trộm ở phía sau, Hoắc Dung Thành dừng chân lại, nghiêng mặt qua, sườn mặt hoàn mỹ, lạnh lùng lại đây cao quý lọt vào trong ống kính. Phóng viên tổng cộng chụp trộm được cả mấy tấm, toàn bộ đều được đăng lên. Từ khi hai người xuống xe, vẫn luôn ôm ấp nhau mãi cho đến khi vào trong khách sạn, không hề nói một câu dư thừa nào, toàn bộ quá trình đó đều đã được ống kính ghi lại hết. Sắc mặt của Tô Tú Song trở nên trắng bệch, ngây ngốc đứng nhìn bóng hình hai người không gì có thể thân mật hơn ở trong tấm hình, không tự chủ được mà sững sờ. Người phụ nữ trong tấm hình này là ai? Ai có thể khiến một người luôn ngông cuồng tự đại, lạnh lùng như núi băng, lại mắc bệnh sạch sẽ như Hoắc Dung Thành thân mật như thế? Quan hệ của hai người, chắc chắn là không bình thường, nhỉ? Phía dưới còn có lời bình luận, chớp mắt đã đạt tới mấy chục ngàn tin. Qua, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy chồng mị rồi. Mẹ ơi, hóa ra là chồng mị đẹp trai như thế cơ à, quá là kinh diễm luôn, quỷ thần cũng phải gào khóc mà. Bóng lưng này, góc mặt này, thật sự là đã chặn đứng hết con đường kiếm ăn của những nam minh tinh trong showbiz luôn đó mà. Chồng ơi, em có thể, em đã nằm xuống chuẩn bị xong rồi, mời anh nằm lên em đi, em sẽ ngoan ngoãn nằm ở bên dưới anh. Kích động cái mẹ gì chứ, không phải truyền thông đưa tin Hoắc Dung Thành đã kết hôn rồi sao? Người phụ nữ này có lẽ là vợ của anh ấy chăng? Lầu trên hiểu cái mông khỉ ấy, Hoắc Dung Thành kết hôn hoàn toàn đều là bị ép buộc thôi, nghe nói người phụ nữ không biết xấu hổ kia vô cùng có tâm kế và thủ đoạn. Tôi có thể chứng minh, không phải là vợ anh ấy đâu, hôn lễ lúc đó, người bạn là phóng viên của tôi đã đến tham gia, còn chụp chụp một tấm ảnh đằng sau lưng, thông qua việc so sánh thì người này không phải là vợ của anh ấy. Cầu hình ảnh. Đã xem qua hình ảnh và so sánh hai bóng lưng, đúng thật không phải là vợ anh ấy ngoại tình rồi. Vậy thì có sao đâu chứ, tôi vẫn thích anh ấy như cũ, không được phán xét tam quan của tôi chỉ cần nhìn mặt là được rồi. Lại tiết lộ một bí mật cho các bạn biết này, nghe bạn tôi nói, lúc cử hành hôn lễ, Hoắc Dung Thành cố ý không lộ mặt, đi qua Mỹ, hôn lễ là được người khác thay thế để tiến hành đấy. Hu hu, chồng tôi thật là đáng thương mà. Bị bắt ép cưới một mụ đàn bà tâm cơ mà mình không thích, cho nên, cho dù là con nuôi người phụ nữ khác ở bên ngoài thì cũng đều hợp tình hợp lý. Chồng tôi không chỉ cùng người phụ nữ này qua lễ 520, mà còn cùng người ấy vào khách sạn, trái tim tôi tan nát từ đây. Không bệnh chứ, 520, ngày lễ như thế này thì nên đón cùng với người mà mình thích nhất, xem ra, Hoắc Dung Thành rất yêu người phụ nữ này, cách chương.